Long huyết chiến thần, chương 679, thối lui Triệu Đan Trần. Gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên giao phong cũng không có kết quả như trong suy nghĩ, nghiêng về một phía. Điều này làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Đây chỉ là so lực đấu quyền thuần túy. Người bình thường nhìn không ra môn đại. Long thần có thể ngăn cản một chiêu của Triệu Đan Trần. Bởi vì bọn họ còn tưởng rằng Triệu Đan Trần nhường chiêu. Chỉ có người có tu vi chân chính như Phong Tuyền, Long Sơn, mới nhìn ra được, một quyền Triệu Đan Trần lúc nãy, thật ra đã đem hết toàn lực rồi. Mặc dù như thế nhưng vẫn không có đánh bại Long Thần. Thậm chí Triệu Đan Trần đã dùng đến khí lực rất lớn. Còn Long Thần thì thoải mái đã kích lui, tim mọi người níu chặt. Thực lực của tiểu tử này sao lại tăng lên nhiều đến vậy? Ở phía sau Triệu Đan Trần, khuôn mặt Phong Tuyền dưới khăn che mặt, phát ra vẻ khiếp sợ. Triệu Đan Trần thực lực tăng lên đã cho nàng vô cùng không thoải mái. Mà thực lực Long Thần, hình như so với trước kia, cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, mặc dù hắn còn chưa tới cảnh giới địa vũ cảnh tứ trọng như Triệu Đan Trần nhưng mà đối với lĩnh ngộ vũ cảnh, Long Thần hiển nhiên là ở trên thật nhiều. Một quyền lúc nãy đã hiển lộ ra đầu mối. Trước đó Phong Tuyền vẫn cho rằng Long Thần chỉ là một gã thiếu niên quỷ kế đa đoan. Hơn nữa, còn có một loại độn pháp thần kỳ thôi, nhưng không nghĩ tới hắn hôm nay có thể có được lực chiến đấu như thế. Lần đầu tiên Phong Tuyền nhìn thẳng cái người tên Long Thần kia. Mà lúc này Triệu Đan Trần và Long Thần giao phong thêm một lần nữa. Lần đầu tiên, mọi người cho là Triệu Đan Trần cố ý nhường, nghĩ nghĩ Long Thần chỉ có chút thực lực đó thôi, kế tiếp chính là giày xéo. Thế nhưng, bọn họ hiển nhiên nghĩ lầm, ánh mắt Triệu Đan Trần, ngay từ đầu là đắc ý là miệt thị, từ khi bắt đầu chiến đấu lần đầu tiên đã biến thành ngạc nhiên và nghi ngờ. Long Thần lúc nãy lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra, so với hắn không có yếu kém. Chẳng lẽ, thực lực ngươi đã tăng lên à? Triệu Đan Trần thanh âm đè thấp. Bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Long Thần phun ra một câu hờ hững, nhìn Triệu Đan Trần nói. Ta đã nói qua, bại tướng dưới ta tay, thì vĩnh viễn vẫn luôn bại tướng dưới tay ta mà thôi. Không thể nào, Triệu Đan Trần gầm thét lên một tiếng. Tại thời khắc đột phá kia, cái chuyện hắn muốn làm nhất chính là đánh bại Long Thần. Rửa sạch sỉ nhục, mà bây giờ cơ hội đó ở ngay tại trước mắt của mình. Triệu Đan Trần không tin mình đã tăng lên trình độ này rồi. Mà còn không phải là đối thủ Long Thần. Long Thần xuất thân, còn chưa có tư cách trở thành thiên địch của Triệu Đan Trần hắn. Giống xong một tiếng, trên nắm tay Triệu Đan Trần đã bốc cháy lóe lên kim quang. Hoàng Kim Trọng Quyền, một chiêu này lần nữa tụ tập lực lượng cả người Triệu Đan Trần. Kim quang chợt lóe rồi biến mất, quyền kình trầm trọng như bài sơn đảo hải, trong nháy mắt phủ xuống Long Thần ở trước mắt, loáng thoáng một ngọn núi kim sắc, hướng Long Thần ầm ầm áp xuống. Lần này vẫn là Triệu Đan Trần chủ động công kích, địa vũ cảnh tứ trọng bộc phát toàn lực, uy lực của một quyền này so với lúc nãy cường đại hơn nhiều lắm. Chiến đấu chân chính, chênh lệch thực lực giữa hai người, rất nhanh sẽ thấy rõ ràng. Thế nhưng khiến cho mọi người khiếp sợ chính là, Long Thần sắc mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt, không có loại kinh hoàng và thắc loạn xuất hiện ở trên người Long Thần như trong tưởng tượng của mọi người. Hắn trầm mặc nhìn công kích của Triệu Đan Trần, trong ánh mắt tràn ngập cảm xúc tỉnh táo. Rầm rầm rầm, dưới Hoàng Kim Trọng Quyền, không khí lần lượt bị phá mở, công kích Triệu Đan Trần, so với Hoàng Kim Trọng Quyền lúc trước, uy lực cường đại ở trên vô số lần. Lúc nãy khi Triệu Đan Trần thi triển một quyền này trực tiếp đem tán hồn Long Chảo Ngũ Long Phá Thiên của Long Thần phá nát. Còn lần này Long Thần vẫn lặp lại chiêu cũ, lần nữa sử dụng tán hồn Long Chảo Ngũ Long Phá Thiên. Nhất thời năm con thần long màu đỏ như máu điên cuồng giống giận, hướng Hoàng Kim Trọng Quyền Triệu Đan Trần rảo sát tới. Quyền và chảo đụng nhau, tại giữa không trung phát ra tiếng vang kịch liệt. Ầm, móng vuốt Long Thần, uy lực rất khủng bố, móng vuốt hoa ở trên nắm tay Triệu Đan Trần. Triệu Đan Trần cho dù có hoàng kim chiến thể nhưng trên MU bàn tay vẫn bị móng vuốt Long Thần rạch ra mấy vết thương sâu sâu. Mà Long Thần cũng bị quyền kình bạo loạn. Trấn bay ra ngoài, ô, bên phía Vũ Minh, nhất thời phát ra tiếng động xôn xao cực lớn. Bọn họ nhìn thấy là, Long Thần bị Triệu Đan Trần đánh bay. Nhưng chỉ chốc lát sau, bọn họ liền trợn tròn con mắt, bởi vì bọn họ nhìn thấy, Long Thần thi triển một loại thân pháp thần kỳ, giống như một ngọn lá đung đưa giữa không trung, dễ dàng bài trừ một chiêu đầy uy lực của Triệu Đan Trần. Khiến cho công kích Triệu Đan Trần hoàn toàn đánh vào khoảng không. Mà trên tay Triệu Đan Trần bày ra vết máu chói mắt. Ai nấy đều thấy được, trên vết thương này còn có máu nhỏ giọt. Thế nhưng, Triệu Đan Trần dưới năng lực khôi phục cường đại của Hoàng Kim chiến thể. Vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Đoán chừng chỉ chốc lát sau, hắn có thể khôi phục hoàn toàn như cũ. Tiên Thiên Hoàng Kim chiến thể chính là một loại châu bò. Giao phong lần này càng làm cho mọi người yên lặng như tờ. Bọn họ vốn cho rằng, Triệu Đan Trần dễ dàng thu thập Long Thần. Không nghĩ tới thế nhưng lại xảy ra ra tình huống như thế. Triệu Đan Trần đã đến địa vũ cảnh tứ trọng, chẳng những không có giày xéo Long Thần, ngược lại trong chiến đấu, còn khiến cho Long Thần chiếm cứ tiện nghi. Từ lúc nào Long Thần trở nên mạnh mẽ như thế, trong mắt mọi người, đều là loại cảm giác khó có thể tin. Long Thần tốc độ quật khởi thật sự quá nhanh. Hơn nữa, mỗi một lần đều mang tới cho mọi người kinh hỉ. Lần này mọi người hối hả suy đoán, chẳng nhẽ thực lực Long Thần lại tăng lên, nếu như lấy thực lực trước kia, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ Triệu Đan Trần, bây giờ đã hơi có chút áp chế Triệu Đan Trần, đây đủ nói rõ, Long Thần tại chưa tới một tháng, có tiến bộ cực lớn, Triệu Đan Trần cũng triệt để tin rồi, hắn không có nổi giận, ngược lại trong nội tâm càng thêm điên cuồng. Lúc trước hắn sau khi đến địa vũ cảnh tứ trọng, thì không có xem Long Thần vào đâu cả, mà lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ Long Thần vẫn là một đối thủ vô cùng khó đối phó của hắn là vật cản mà suốt cả đời này của hắn khó vượt qua. Nhìn Long Thần bày ra vẻ mặt hoàn toàn không coi hắn ra gì. Triệu Đan Trần nổi giận thật sự, không biết tại sao, kể từ khi lên làm vũ đế. Hắn mỗi một lần đều nhắc nhở mình phải tu thân dưỡng tĩnh, khắc chế bệnh tật vọng động của mình nhưng đụng phải Long Thần. Cảnh báo lúc trước, toàn bộ bị quét sạch sẽ. Hắn lúc này chuyện cần phải làm nhất chính là đem Long Thần tháo thành tám khối. Nhưng mà hắn lại cảm giác, Triệu Đan Trần hắn trước kia thua ở trên tay Long Thần. Bây giờ mỗi người đều tăng lên một cái cấp bậc. Đây chẳng phải nói Triệu Đan Trần hắn vẫn cứ thua ở trong tay Long Thần ư, từ trong đối chiến lúc nãy. Triệu Đan Trần đã có dự cảm này trừ phi Triệu Đan Trần hắn liều mạng. Liên hợp chiếc nhẫn vũ đế ấn, thậm chí cổ ma thi hài lại công kích Long Thần. Cách chương.